đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1305, chương 1305, Nhật Tiên Sinh bạo phát lực. 1. Đối thủ như vậy, cho dù là không cần thiên tướng lực lượng, cũng không phải Lục Châu đối thủ. Làm như vậy cũng là cầu ổn. Hắn cũng không muốn bởi vì lòe loẹt chiến đấu, đem nơi này phá đến thất linh bát lạc. Cái này đạo trưởng ấn, rơi trên mặt đất, đã đè ra 5 ngón tay hồ ấn. Huyền Cao trước khi chết thời điểm, nghe đến câu nói kia, mới bừng tỉnh minh bạch, Triệu Dục mời một cao thủ. Đáng tiếc, đã muộn, cái này lúc, Lục Châu 5 ngón tay vồ lấy. Huyền Cao trong túi, bay lên một vật, lơ lửng ở trước mặt mọi người. Vật kia chính là huyết nhân tham, chỉ còn lại gốc rễ 1/3 huyết nhân tham. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Dục con mắt trừng lớn, sắc mặt khó coi. Huyền Cao là Tây tướng quân đắc lực cánh tay. Sẽ không, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Minh Thế Nhân quay người một cái bàn tay đánh qua, Triệu Dục dọa đến lui lại. Ai biết Minh Thế Nhân dự phán hắn dự phán. Một gót chân tiến, ba, kia một bàn tay đánh vào hắn mặt bên trên, đem hắn rút đến một mặt choáng váng. Lục Châu không nghĩ tới Minh Thế Nhân hội bỗng nhiên động thủ, mà lại là ở ngay trước mặt chính mình. Minh Thế Nhân cử động càng phát dị thường. Minh Thế Nhân mắng, Tây Khất thuật nuốt riêng ngươi huyết nhân tham cùng tiết liên, lại tại ngươi nương thân bên trên thi thuật. Gia sư giết hắn, kia là vì ngươi báo huyết hải thâm cừu. Ngươi không biết rõ cảm ân cũng liền thôi, còn tại cái này ngại đông ngại tây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân hừ lạnh một tiếng, Triệu phủ trên dưới, liền ngươi một cái kẻ ngu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Dục bụm mặt, lùi lại một bước, có điểm không quá nguyện ý tin tưởng. Nhưng mà cái này một bàn tay là thật để hắn tỉnh táo rất nhiều. Hắn nhóm đều đang gạt ta. Nói nhảm, có thể là, vì cái gì đây? Cái này phải hỏi kia họ Tây. Minh Thế Nhân nói, Lục Châu mở miệng nói. Lão Tứ, Minh Thế Nhân trong lòng hơi động, vội vàng nói. Sư phụ, đồ nhi biết sai, vì sư không có trách ngươi. Lục Châu nói ra, bởi vì có Tư Vô Nhai sự tình tại trước, hắn cũng lười truy vấn. Tục ngữ nói, con lớn không phải do mẹ, trò lớn không phải do thầy. Hắn nhóm có chính mình ý nghĩ cùng tư nhân không gian, không cần thiết quản đến rộng. Lục Châu quay người rời đi, tiếp tục tu luyện đi. Minh Thế Nhân gãi gãi đầu, ngược lại có chút chân tay luống cuống. Triệu Dục tỉnh táo sau một khoảng thời gian, nói ra, Minh huynh, vậy làm sao bây giờ? Ngươi tin ta, ta hiện tại chưa tin ngươi, cũng không có những biện pháp khác. Đem đầu của hắn, đưa cho Tây Khất thuật. Minh Thế Nhân ánh mắt một lạnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đến tiễn. Minh Thế Nhân vung ra ly biệt câu, dễ dàng đem Huyền Cao người đầu chém xuống. Một cái kéo qua Triệu Dục áo choàng, chém đứt, bao khỏa đầu người, nhấc lên liền bay, kém điểm quên, nhà hắn tại cái nào? Minh Thế Nhân nói, Triệu Dục nói, nhà hắn, Nga, thành Nam 10 dặm. Minh Thế Nhân hư ảnh lóe lên, tiêu thất tại xa trong không gian. Cùng lúc đó, tại Triệu phủ bên ngoài, một đạo thanh bào kiếm khách, nhìn lấy đi xa Minh Thế Nhân, thấp giọng tự nói, Lão Tứ, ngươi xúc động. Hắn ngoái đầu lại, truyền âm nói, Đại sư huynh, nơi này giao cho ngươi, ta đi xem một chút Lão Tứ. Không bao lâu có hồi âm lọt vào tai. Được, ban đêm, Thanh Liên ban đêm cũng không quá bình tĩnh. Hàn Phong cuốn lấy một chút hung thú, từ nhân loại thành trì phía trên lướt qua. Tây tướng quân phủ bên trong, đèn đuốc sáng trưng, Tây Khất thuật ngồi ngay ngắn ở sau tấm bình phong, nhắm mắt tu hành. Một khỏa đẫm máu người đầu phá cửa sổ đánh tới. Tây Khất thuật mở to mắt, lòng bàn tay vừa nhấc, cương khí ngăn trở kia đầu người. Đầu người rơi xuống, lăn đến dưới chân. Tây Khất thuật nhìn đến kia đầu người bộ dáng lúc, trong mắt lóe lên kinh ngạc cùng sát cơ. Huyền Cao, ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm, ngươi chính là xuống một cái. Siêu, Tây Khất thuật lướt đi cửa sổ, bắt giữ đến thanh âm chỗ Phương Vị trong chớp mắt, bay ra tướng quân phủ. Hắn nhìn đến Nhất đạo nhân ảnh tại trong tầng trời thấp bay lượn, âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu nhân vật, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu?" Tây Khất Thật một đường điên cuồng đuổi theo, đuổi tới nửa đường lúc, hắn bỗng nhiên ngừng lại, nói: "Nghĩ dẫn dụ ta, ngươi còn là non điểm." Nhưng mà, đạo nhân ảnh kia cũng ngừng lại, quay người mắng một câu nói: "Thứ hèn nhát." Tây Khất Thật nhíu mày, trong lòng bàn tay bóp nát một chương phù chỉ, chế giễu lại nói: "Ngươi gặp qua truy người thứ hèn nhát, ngươi không liền là..." Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tây Khất Thật tung hoành xa trường nhiều năm, sao lại người một hai câu mà tức giận? Nói ra, ngươi là cái gì người? Một cái muốn giết ngươi người, chỉ bằng ngươi, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Bóng người kia rơi xuống, lòng bàn tay hướng mặt đất vỗ. Phanh, thụ mộc cấp tốc sinh trưởng. Tây Khất Thật kinh ngạc nói: "Thúc đẩy sinh trưởng chi pháp, ngươi rốt cuộc là ai?" Bóng người kia mảy may không để ý tới Tây Khất Thật chất vấn, khống chế đầy trời dây leo, hướng lấy Tây Khất Thật quật tới. Hiu hiu hiu, Tây Khất Thật đến lóe sáng lại trốn, qua lại nhánh cây dây leo bên trong. Liền tại hắn tìm mục tiêu thời điểm, một đạo hàn mang vạch qua, Tây Khất Thật tế ra tinh bàn. Tinh bàn khuếch trương gấp trăm lần nghìn lần, đem những cây cối kia toàn bộ căng ra, chấn vỡ. "Trẻ tuổi người, ngươi còn là quá non một chút." Tây Khất Thật bỗng nhiên ném ra ngoài tinh bàn. Kia tinh bàn sáng lên 12 đạo mệnh cách, bay vào không trung, mở rộng biến lớn, chiếm một diện tích trăm mét, cấp tốc hạ xuống. 12 đạo mệnh cách lực lượng đồng thời bắn ra cương ấn quang trụ. Oanh, Tây Khất Thật hư ảnh lóe lên, chân đạp tinh bàn trên mặt đất thiếp một hồi, liền tiêu tán. Một cái hình tròn hố cạn xuất hiện ở trước mắt, đáng tiếc là cũng không nhìn thấy thi thể. Tây Khất Thật cau mày, đi về phía trước, mỗi bước một bước đều hội điều ra nguyên khí, cảm giác bốn phía biến hóa, làm hắn đi đến khoảng cách tâm 1/3 địa phương lúc, bóng người kia phá đất mà lên, tay bên trong hàn mang hiện lên, dồn thẳng vào Tây Khất Thật yếu hại. Phanh phanh phanh, liên hoàn tiến công, phiêu hốt tốc độ, cực hạn chém giết thủ đoạn, nắm chắc thời cơ, có thể xưng hoàn mỹ. Cút ngay, Tây Khất Thật tán phát quanh thân cương khí, ra sức đem hắn chấn khai. Bóng người kia lăng không sau lật, rơi xuống, nắm chặt giống như đao giống như câu vũ khí. Tây Khất Thật sắc mặt âm trầm nói: "Ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn nhằm vào chúng ta huynh đệ hai người?" "Không oán không cừu." Bóng người ha ha nở nụ cười. Tây Khất Thật từ tiếng cười của hắn bên trong nghe đến khinh thường, còn có nồng đậm địch ý cùng khinh thường. Cau mày nói: "Xưng tên ra, ngươi gia gia họ Nhật?" "Nhật, ngoan tôn tử." "Phi, gia gia ta mới không có ngươi cái này không tưởng nổi tôn tử." Chấm ngoặc kép, Tây Khất Thật nộ hỏa thiêu đốt, dùng hắn phía trước địa vị, chưa từng bị người như vậy vũ nhục qua. Siêu hư ảnh lấp lóe, hướng lấy Minh Thế Nhân bay lượn mà đi. Minh Thế Nhân lăng không sau lật, hư ảnh lóe lên, tỏa ra ngàn vạn thụ mộc, hình thành cỡ nhỏ thụ lâm. Tây Khất Thật tế ra tinh bàn, khuếch trương vạn lần, liền tại hắn lập lại chiêu cũ nghĩ muốn chém đứt những này cây cối thời điểm, Minh Thế Nhân hư ảnh hướng lấy hắn tinh bàn mệnh cách đâm tới. Hàn mang mang lấy cực hạn sát ý, tốc độ phát huy vô cùng tinh tế. Tây Khất Thật hừ lạnh nói: "Chính mình đưa tới cửa, chết đi cho ta." Kia mệnh cách lập tức kích xạ ra một đạo quang trụ, đem Minh Thế Nhân đỉnh bay ra ngoài. Minh Thế Nhân đem ly biệt câu đưa ngang trước người, kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay run lên, ẩn vào thanh mộc lâm bên trong. Tây Khất Thật thu hồi tinh bàn, rơi xuống, cảm giác bốn phía biến hóa. "Liền ngươi cái này điểm tu vi, còn nghĩ giết ta?" Tây Khất Thật một bên hướng về phía trước, một bên trào phúng: "Lão tử giết qua người, so ngươi ăn cơm còn muốn nhiều." Thanh lâm bên trong tĩnh đáng sợ, ánh trăng rơi xuống, chiếu sáng thanh mộc. Tây Khất Thật nhấc lên tay, bắt lấy trong đó một cái thanh mộc. Nguyên khí hướng bốn phía khuếch tán, ngưng kết thành cương, đứng lơ lửng đao cương, cấp tốc đem thanh mộc xoắn nát. Hàn mang hiện lên, Tây Khất Thuật hừ lạnh nói, kiến càng lay cây, hướng về phía trước vỗ tay. Nhưng lần này, Minh Thế Nhân bạo phát lực đạt đến trước nay chưa từng có lực lượng. Trong tay Ly Biệt Câu điên cuồng vạch qua thân trước trưởng ấn. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, trong chớp mắt chính là mấy trăm cái. Tây Khất Thuật không nghĩ tới Minh Thế Nhân bạo phát lực hung mãnh như vậy. Không ngừng duy trì trưởng ấn, hướng sau trượt, Minh Thế Nhân bộc phát ra cương khí, hình thành hình mũi khoan kim quang lưu tuyến thể. Tây Khất Thuật nghênh lấy kim quang nhìn đến Minh Thế Nhân bộ dáng, con ngươi trợn to, không dám tin tưởng nói, kim sắc cương khí, hả, là ngươi, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.